Nhất giả phu thê bách giả ân, chương 81-81 cha nữ quay xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trước ngày lễ bấm máy, Kỳ Miên nhận được điện thoại của Sơ Mục Kỳ Cần Công bên kia diêu díu. Cha nữ, ngươi chọn đồ gì đi thảm đỏ rồi? Vớ bở nhé, bên ta còn dư bộ váy nằm trong bộ siêu tập hạ vũ mới nhất năm nay của Bạch Gia đây. Có muốn hay không? Bạch Gia là mượn tên nhà đặt làm tên thương hiệu thôi. Tên chính xác phải là Mặc Lan, là thương hiệu thời trang nổi tiếng do chính đương kim vương hậu trước khi thành hôn sáng lập. Thời trẻ vương hậu cũng là một trong những nhà thiết kế tài ba, và cũng là một nữ Omega cường nhân lọt vào trang bìa tạp chí nổi tiếng thế giới. Ai, niềm mơ ước của Kỳ Miên cũng là một lần được lọt vào đó. Về sau gả đi rồi vương hậu chỉ dùng quần áo do xưởng may hoàng gia phân phối, và thương hiệu Mặc Lan cũng giao lại cho nhà mẹ đẻ Bạch Gia vận hành. Ngươi nghĩ ta có tiền? Kỳ Miên thật muốn bóp cổ con công nào đó, nói chuyện không cần chạm vào nỗi đau của nhau, ok. Đùa à, Mặc Lan là loại thương hiệu không chỉ trong nước N ưa chuộng mà còn cả thế giới biết đến đấy. Đằng nào đây cũng là thương hiệu của người sinh ra Alpha SS sáng lập kia mà. Dù không phải là thương hiệu hoàng gia, nhưng Mặc Lan cũng là thương hiệu quốc dân và cái giá của nó chỉ số lẻ thôi cũng đủ để Kỳ Miên ngóc đầu không nổi. Sơ Mục Kỳ lầm bầm, ai bảo ngươi mua đâu chứ? Ta nói là có thể cho ngươi mượn nha. Đây là tiệc bấm máy đấy, cũng coi như buổi lễ ra mắt đầu tiên của ngươi với công chúng, ngươi sẽ không định đóng thùng đến đấy chứ. Con mẹ nó, bình thường ngươi chùm bao bố ta méo rảnh quan tâm đâu, nhưng đây là ngươi đóng CP với ta đấy. Hố nhau cũng không cần thế đi. Càng nói Sơ Mục Kỳ càng kích động, biết làm sao được cả buổi hẹn hò đầu tiên của Kỳ Miên với Sơ Mục Tranh, Kỳ Miên còn có thể một thân hút đi và quần bò đi đến nhà hàng sang trọng, lúc đó Sơ Mục Kỳ nấp trong bóng tối, còn chưa kịp tự mắng mình điên hay sao chạy đi tìm ngược thì đã bị tạo hình hôm đó của Kỳ Miên làm hộc 3 lít máu. Tỷ tỷ nàng con mịa nó gu cũng quá là mặn rồi. Với gu mặn như vậy để nàng nuốt còn không sao, tỷ tỷ nàng tôn quý thanh lệ mà cũng nuốt được thì thật là... À, chỉ dùng hai chữ để nghĩ thôi, nghiệp chướng. Yên chí đi tìm muội ta sẽ không làm ngươi quá mất mặt đâu. Kỳ Miên qua điện thoại, dâng lên điệu cười ngông cuồng quen thuộc. Ây ra bây giờ ta đi dưỡng nhan chuẩn bị đây. Nói sau đi, nhìn màn hình điện thoại tối om, Sơ Mục Kỳ vẫn không tin tưởng lắm. Con hàng này sẽ có lúc nghiêm túc chuẩn bị sao? Lại còn dưỡng nhan chuẩn bị ta nhổ vào. Năm đó không biết ai đi mua lầm cả bình xịt khoáng dưỡng ẩm của Alpha xài suốt 2 năm trời vậy. Lễ bấm máy được tổ chức ở khách sạn Đế Thức, một trong những khách sạn top đầu đế đô. Đến ngày lễ bấm máy, lúc này đã lục tục các nhà đầu tư lớn, đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất đi qua thảm đỏ. Bên dưới ùn ùn phóng viên các nhà đài lớn bu lấy, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục hoa cả mắt ký giả và micro đông đúc như chảy hội. Phù Hoa, là bộ phim lớn, được trông đợi nhất trong năm, chưa kể mỗi một diễn viên trong bộ phim đều sở hữu số lượng fan nhất định, rất có tiếng nói trong giới, đoàn đội hùng hậu vô cùng vậy nên PR cũng rất mạnh. Trong đó không chỉ ảnh đế Thiêu Hồng Lâm, còn có ảnh hậu Tô Manh, Tiểu Hoa Lưu Lượng Mộ Bạch Chi, và cả Sơ Nữ Thần, đều là quy tụ những dàn ngôi sao hạng A chói lòa. Hỏi làm sao mà không hot chưa được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách buổi lễ những 3 ngày thì hashtag của bộ phim đã chễm chệ trên top 3 hot search rồi. Lúc này trên khung bình luận của truyền hình trực tiếp buổi lễ nhảy nhót liên tục. Ây ra, đại gia hảo Tiểu Công Nhi, ở đâu rồi, Tiểu Công Nhi, tên fandom của Sơ Mục Kỳ. Ta đây, ta là Tiểu Công Nhi đây, ấu ấu, chờ mãi sao không thấy Sơ Khổng Tước nhà chúng ta lên thảm đỏ chứ. Ta cũng đang chờ đến nóng ruột rồi đây, không biết hôm nay lão công nhà ta sẽ đi thảm đỏ với ai đây chứ. Nghĩ tới thôi thì ta đã ghen tị phát khóc rồi. Sơ Nữ Thần à, mấy cái lu giấm nhà ngươi đổ ầm ầm rồi đây. Không biết đâu, ngươi mau cho phúc lợi dỗ dành đi. Thế nào chỉ có fandom Sơ Mục Kỳ chiếm sóng vậy? Không thấy người của Tiểu Thiên Sứ chi chi bọn ta. Chấm chấm, ây ra Tiểu Thiên Sứ nhân khí cao như vậy, muốn đóng vai chính còn không phải quá dễ hay sao? Chủ yếu trọng tình tiền bối, nhường vai chính cho Tô Manh thôi, chứ nếu Mộ Thiên Sứ nhà ta muốn còn không phải vai chính hay sao? Này này, lầu trên tém tém cái miệng vào đi nha. Cái gì mà nhường, ngươi nghĩ bộ phim này là của Mộ Bạch Chi nhà các ngươi mở ra à? Tô ảnh hậu tốt xấu là người phái thực lực, vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên, tốt hơn cái vị ngôi sao thần tượng nhà các ngươi gấp cả ngàn lần nhá. Cho lầu trên một like. Ha ha, cười chết ta rồi, Tô Manh vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên. Công nhận fan nhà Tô Manh hài hước ghê, ta không phủ nhận diễn xuất Tô Manh rất được, nhưng cái danh xinh đẹp sợ không kham nổi đâu. Dù cho Tần Tiểu Lộ thanh danh thối nát đi nữa, ta thấy vẫn còn đẹp hơn Tô Manh rất nhiều nha. Bắp cũng vừa vừa phải phải, Tô Manh mà xưng là xinh đẹp sao? Mắt mù rồi sao? Tô Manh không xinh đẹp đi nữa thì cũng là ảnh hậu, chứ không như một số người, xinh đẹp cho lắm thì lăn lộn cả 2 năm cũng không có nổi một giải thưởng. Mắc cười ghê, đừng có mồm thúi như vậy nhá. Mộ Thiên Sứ nhà bọn ta xuất đạo mới 2 năm mà đã xếp vào dàn ngôi sao hạng A, việc có giải hay không còn tùy Mộ Thiên Sứ nhà bọn ta muốn hay không đấy. Quầy, ta không phải fan nhà ai nhưng ta cũng thấy fan Mộ Bạch Chi ngông cuồng thật đấy. Con chó mồm thối ở trên dám nói ai ngông cuồng hả? Lúc này trong khung bình luận đã giật tít rồi, các fandom lúc đầu còn háo hức chờ thần tượng đã bắt đầu mặt sát lẫn nhau không thương tiếc. Vì thế mà lượt xem và chia sẻ cũng tăng cao nhanh chóng. Dù sao quy tụ những fandom hùng mạnh nhất nhì trong giới, trong đó sức chiến đấu fandom Sơ Mục Kỳ cực kỳ mạnh mẽ, còn fandom của Tô Manh thì phải nói có sức bắp cực kỳ mạnh, bắp một phát Tô Manh thành vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên, không qua dao kéo, và đẹp gấp mấy lần các minh tinh tiểu hoa đán khác. Nghe mà buồn cười thật, đẹp không bằng liền đề cao vẻ đẹp tự nhiên không dao kéo, thật sự khiến người ta bất khả tư nghị. Thực ra việc Tô Manh không xinh đẹp nhưng lại có thực lực thì vẫn luôn được khán giả hoan nghênh. Tuy nhiên thời gian gần đây, vì đi theo đoàn đội Trầm Chí Bạch nên đã được o bế và bắp lên quá nhiều, vô hình chung làm người ta tự yêu thích đều chuyển sang chán ghét. Còn về fandom của Mộ Bạch Chi thì thôi không cần nói đi. Trước giờ chỉ có một tác phong một, cực kỳ não tàn, thật may là fandom của ảnh đế Tiêu Hồng Lâm thì trước giờ dù không đông nhưng luôn có ban quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, tác phong rất hòa khí, không có lao vào sâu xé, mà chỉ đứng ngoài hóng hớt. Kỳ Miên lúc đang trên xe đến địa điểm tổ chức tranh thủ lướt xem qua mục bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ phim này chỉ duy nhất có mình nàng là người mới, vậy nên hầu như chẳng ai trông mong. Thậm chí theo thời gian trôi qua, việc nàng casting nổi lên nhờ dung mạo cũng lắng xuống trông thấy. Chỉ le que vài bình luận quan tâm vì nàng đóng CP với Sơ Mục Kỳ, nhưng hầu hết đều sẽ quy về nàng làm bình hoa cho sơ nữ thần như các vị đóng CP trước mà thôi. Chuông điện thoại vang lên, Kỳ Miên bấm nghe, Sơ Mục Kỳ lập tức chu chéo liên hồi. Cha nữ quay xe, ta cùng ngươi bỏ lễ không đi, mau, đi về cùng ta chơi game. Ta con mẹ nó điên chết mất, Kỳ Miên đưa loa điện thoại ra xa chờ con công điên chu chéo xong mới ngoáy tai hỏi. Ngươi bệnh thần kinh à, đây là buổi lễ ra mắt lớn đấy, ngươi điên cũng đừng kéo ta đi chết cùng như thế. Tác phong không chuyên nghiệp, thích thì bỏ lễ bấm máy không đi, đại khái cả giới giải trí chắc chỉ mình Sơ Mục Kỳ ngông cuồng được như vậy thôi. Ngươi thì biết cái gì, cái Mộ trà xanh kia không biết đã giở trò gì với BTC, lúc nãy còn gọi điện cho Tống ca, muốn ta cùng cô ta đi thảm đỏ. Ngươi coi có điên không, Kỳ Miên nhíu mày, hả, việc thu xếp đi thảm đỏ cũng khá quan trọng. Việc nam nữ chính đi chung thì không thể thay đổi, còn vai phụ thì sẽ thu xếp sao cho ổn thỏa, thường sẽ đi đôi hoặc ba, chỉ những vị tiền bối đỉnh lưu có giải thưởng và thực lực nhất định thì mới đi một mình vào thảm đỏ thôi. Còn những người mới hoặc người chưa thật sự già tuổi nghề tùy tiện đi một mình lên thảm đỏ sẽ bị người ta móc mìa. Sẽ bị nói, hoặc là mâu thuẫn với đoàn phim, hoặc là cố thể hiện mình thái quá chiếm spotlight, nói chung đám báo chí sẽ viết thành đủ dạng bài. Hay ho, rất phiền phức, Kỳ Miên là người mới và đóng CP với Sơ Mục Kỳ, vậy nên theo lý nàng sẽ là người cùng Sơ Mục Kỳ đi thảm đỏ. Còn phía Mộ Bạch Chi là nhân vật tuyến 2 chính diện, đã được sắp xếp đi chung với Đồng Ni. Cũng là một tân nhân của Thịnh Đức đóng vai nhỏ bên tuyến chính diện. Thế nào giữa chợ đổ gánh, Mộ Bạch Chi lại chay sang tuyến phản diện đòi đi chung với Sơ Mục Kỳ. Còn hà cái gì mà hà, cái trà xanh chết tiệt đó chẳng biết đã đút lót phía BTC bao nhiêu tiền nữa. Ta tức cái lồng ngực binh binh luôn á, muốn ta đi thảm đỏ cùng bãi nôn đó ta cởi chuồng đi còn hơn, cách chương.